Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, trong trò chơi thời gian muốn so hiện thực mau 6 lần. Thần nhĩ bọn họ ở dưới lầu đợi hơn 1 giờ thời gian. Kỳ thật rất dài một đoạn thời gian là bởi vì trên lầu Tần Vô Dạng đem hiện tại thần gia tình huống. Nói cho thần phàm nghe. Mà thần phàm chính mình cũng chạy một chuyến thần ra tầng hầm ngầm. Đến nỗi vì cái gì hắn có thể thuận lợi đi đến tầng hầm ngầm. Cái này ước chừng là bản năng giống nhau tồn tại. Hơn nữa cái kia vân tay cùng đồng tử khóa đều có thể mở ra. Thần phàm lúc này cũng là 100% tin tưởng chính mình thật sự chính là 70 năm trước. Chết ở đại dung chuyển thần ra thất thiếu thần phàm ni mà không phải từ bên người người ta nói. Tuy rằng cũng tin tưởng, lại không có cái gì chân thật cảm cùng đại nhập cảm. Ông không sao cả thái độ thả đi thả xê monster tầng hầm ngầm rất nhiều đồ vật đều bị thần nhĩ cầm đi. Bởi vì hắn là đương nhiệm căn cứ trưởng, cho nên có rất nhiều cần thiết biết đến đồ vật, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều đồ vật bị để lại. Tuy rằng ghi lại phần lớn đều là mặt thế trước sau thần gia phát sinh đại sự. Còn có hoa tây căn cứ từ thành lập bắt đầu các loại quyết sách. Cũng không có ghi lại thần gia cụ thể mỗi một người. Nhưng là quyết sách văn kiện thượng phê bình cùng ký tên thần phàm sẽ Simonser có thể từ từng đạo. Mệnh lệnh chung cân nhắc ra lúc trước thần gia các vị thành viên năng lực cùng lúc ấy thần gia bên. Trong các loại không khí, nếu nói thần phàm không có xem này đó tư liệu. Như vậy có lẽ hắn sẽ không đối dưới lầu thấy cả trai lẫn gái như vậy thất vọng. Liền bởi vì nhìn này đó tư liệu, hắn đã có thể từ mấy thứ này phác họa ra một cái bên trong phi thường đoàn kết. Đối ngoại lại các năng lực xuất chúng gia tộc thành viên. Cho nên đối với dưới lầu này đó tiểu bối thất vọng mới có thể như thế thật lớn. Nhất quan trọng là mặt thế sau rất nhiều trọng đại quyết sách chấp hành giả chung đều có một cái. Tên An vừa ý, đó là thuộc về thần phàm thế tử, hoa tây căn cứ thất thiếu phu nhân, vì thần phàm sinh 4 cái hài tử, cùng hắn cùng nhau thu dưỡng 2 đứa nhỏ, cộng đồng dưỡng dục 6 cái hài tử nữ nhân, gần nhất vẫn luôn bị hắn áp xuống đi bực bội cảm lại nảy lên trong lòng. Ngẫu nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh càng là bén nhọn như đao vẫn luôn hướng ngực hắn thọc. Hắn có thể xác định hắn hiện tại phi thường thích Tang Tang. Cái loại này phảng phất trời sinh liền vì hắn mà sinh nữ nhân. Như thế nào làm hắn không thích, nhưng là đồng dạng sở hữu hắn có thể được đến tin tức đều nói cho hắn. Từng nay hắn thực yêu hắn thê tử, còn có hắn từng nay thê tử rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Ưu tú đến có thể cùng hắn sánh vai nữ nhân, nếu là hắn gặp được như vậy một nữ nhân. Hắn quả thực không dám đi xuống tưởng, hắn không tin chính mình là dễ dàng như vậy yêu người khác người. Nhưng là An vừa ý cùng Tang Tang lại đều có thể tác động hắn tình cảm. Duy nhất làm hắn cảm thấy may mắn chính là, An vừa ý đã chết, chỉ là cái này may mắn rồi lại phảng phất có người hung hăng hướng trên mặt hắn ném cái tát giống. Nhau, hắn cảm thấy chính mình quả thực vô sỉ đến cực điểm. Cứ nhiên ở may mắn chính mình thê tử đã chết, hắn có một loại nồng đậm chịu tội cảm, loại cảm giác này làm hắn như ngạnh ở hầu, hắn cũng không biết chính mình cứ nhiên còn có loại đồ vật này. Chỉ là dù vậy khó chịu muốn hắn đối Tang Tang buông tay lại cũng là không thể. Vì thế vốn dĩ liền bực bội khó chịu thần phàm đang xem đến như vậy một đám mặt hàng. Quả thực khí không đánh vừa ra tới. Còn nói cái gì thần gia người, liền này đó phế vật xứng cùng hắn thành người một nhà. Bảy thái thúc công, còn thình, thủ hạ lưu tình, thần nhĩ là ở đây mọi người chung trạng thái tốt nhất một cái. Nhưng là cũng quỳ gối trên mặt đất chỉ là phía sau lưng còn đĩnh đến thẳng tắp. Còn có thể gập ghềnh mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra làm thần phàm bạo nộ cảm xúc được đến một tia hòa hoãn. Lĩnh vực nháy mắt thu trở về. Thần phàm buông trong tay tay chân có chút nhũn ra Tần Vô Dạng. Đạp phong khinh phiêu phiêu rơi xuống mặt đất, không có đi xem người khác mà là lập tức đi tới thần nhĩ trước mặt. nhưng là hắn bước chân đi qua địa phương thần gia các thiếu gia tiểu thư đều nhịn không được run. Run té ngã lộn nhào tránh ra, thần phàm nguyên bản đã hòa hoãn cảm xúc nhìn này diễn xuất nháy mắt lại âm trầm xuống dưới. Bất quá hắn tạm thời không có thời gian cùng này đó không nên thân vãn bối bẻ xả. Vì thế trực tiếp đối đã đứng lên thần nhĩ nói, ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại, ta tự mình giáo các ngươi như thế nào mới xứng họ thần, thần phàm nói xong bước chân đều không có. Đình trệ liền phải hướng bên ngoài đi đến nỗi kia mặt nguyên bản treo đầy ảnh chụp vách tường. Lúc này cũng là gặp tai họa nghiêm trọng, sở hữu ảnh chụp cộng kính đều bởi vì trọng lực gia tăng từ mặt tường bóc ra tạp xuống dưới. Vì thế, nguyên bản liếc mắt một cái liền có thể thấy sự thật liền cùng thần phàm gặp thoáng qua. Thế cho nên thất thiếu gió to tuyết chạy về phía trấn Tây Lan trên đường. Vẫn là bực bội đến tùy thời tùy chỗ tưởng hủy diệt thế giới. Trấn Tây Lan muốn nói các nữ nhân làm hâm mộ chính là ai? Kia tất nhiên là cửu giai dị năng giả đại mỹ nhân Hoắc Tâm Nhu. Nhưng là muốn nói cái nào nữ nhân làm đại gia đồng tình. Kia cũng tất nhiên là Hoắc Tâm Nhu. Thật sự là vị này tất cả mọi người đều thực tôn kính Hoắc tiểu thư này mệnh cũng quá khổ. Muốn nói nhân loại cùng tang thi kết hôn sinh hài tử tuy rằng không phải rất nhiều. Lại cũng tuyệt đối không tính là thiếu. Nhưng là hài tử là nửa người nửa thi xác suất thật sự rất thấp rất thấp. 100 cũng không chừng sẽ có một cái. Ở sinh dục lực như thế thấp hèn mà thế. 1% xác suất là thật sự rất thấp. Nhưng là Hoắc tiểu thư cố tình liền sinh một cái nửa người nửa thi. Khó khăn vị kia tư duyệt tiểu thư giống như có thần trí. Kết quả người lại không thấy. Đến nay vẫn cứ sinh tử không biết. Mười mấy năm hoa đều phí công nuôi dưỡng. Nhưng mà cái này cũng chưa tính. Không biết khi nào Hoắc tiểu thư bên người nhiều một cái mang mặt nạ nam tử. Hoắc tiểu thư nói là vị kia tư duyệt tiểu thư phụ thân. Nhưng là vị này nhìn con tính không tồi nam tử cư nhiên thân chung kịch độc. Liền thân là tang thi bất tử bất diệt đều cứu vớt không được hắn. Làm hắn vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn. Hoắc tiểu thư trước kia luôn là dùng xe lăn đẩy nữ nhi. Hiện tại lại dùng xe lăn đẩy trượng phu. Chỉ là như vậy tưởng tượng liền cảm thấy quả thực không thể thảm hại hơn. Là ta liên lụy ngươi, trấn Tây Lan thành phố ngầm. Hoắc Tâm Nhu đẩy Tư Hoàng đi ở hẹp hòi trên đường phố. Nghe được cách đó không xa mọi người thở dài đàm phán hòa bình luận. Tư Hoàng thở dài, ngươi có thể đem ta đặt ở trong nhà. Không có việc gì, ta không yên tâm ni, nơi này cũng không phải là nàng tiểu viện tử. Mà là tụ đầy người thành phố ngầm. Tuy rằng nàng dựa vào cửu giai dị năng giả thân phận không cần cùng người khác hợp trụ một cái. Phòng xếp, mà là phân đến một cái đơn độc phòng. Nhưng là một cái trong viện nhưng ở vài người nhà, Tư Hoàng hiện tại không thể động võ, nàng sao có thể đem người một mình đặt ở nơi đó. Còn có đừng nói cái gì liên lụy không liên lụy nói. Loại này lời nói sẽ làm ta cảm thấy là người ngoài. Phi thường khổ sở, ngoặc kép, ân, là ta sai, ta không nói, Tư Hoàng cong lên khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Giơ tay đặt ở Hoắc Tâm Nhu cho hắn kéo khăn quàng cổ trên tay. Tâm Tâm, cảm ơn ngươi ở, cảm ơn ngươi yêu ta. Ngồi xong, chúng ta thay đổi đồ vật liền trở về. Thành phố ngầm bên ngoài cũng rất lạnh, Hoắc Tâm Nhu mặt đỏ lên hồng. Lùi về tay tiếp tục đem Tư Hoàng đi phía trước đẩy. Rời đi đề tài nói, cũng không biết Duyệt Duyệt trước tiên ở nơi nào. Duyệt Duyệt sẽ không có việc gì, Tư Hoàng nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng Tư Duyệt. Hiện giờ mà thế nói thật chỉnh thể trình độ đã hàng rất nhiều. Nếu là sớm cái vài thập niên hắn thật đúng là không yên tâm tiểu nha đầu một người chạy ra đi. Nhưng là hiện tại, hắn nữ nhi sao có thể dễ dàng tái ở trong tay người khác. Đã thua tại Tần Vô Dạng trong tay Tư Duyệt thật vất vả chém xong rồi một đợt quái. Kết quả phát hiện phía trước chém xong lại đổi mới, nơi này quả nhiên là phi thường không tồi luyện cấp điểm. Chỉ là thực hiển nhiên loại này tương đối phồn vinh thành thị quanh thân luyện cấp điểm. Muốn chiếm lĩnh người cũng có rất nhiều, Tuy rằng rất nhiều luyện cấp cuồng nhân thích an tĩnh địa phương một người luyện cấp. Nhưng là càng nhiều người vẫn là thích ở người nhiều địa phương luyện cấp. Đồ cái náo nhiệt, đặc biệt là loại này vốn dĩ nhân số liền tương đối thiếu trò chơi. Vừa mới chém chết một đợt chạy tới đoạt luyện cấp điểm người chơi. Tư Duyệt còn không có tới kịp bãi tư thế lại lần nữa khai quái. Phía trước lại chạy tới một đám, nhìn còn ăn mặc rất là chỉnh tề. Nên không phải là cái nào xuyên thống nhất chế phục New X Hồng Hống Hiệp Hội đi. Liền ở Tư Duyệt do dự là đổi cái luyện cấp điểm vẫn là liều mạng rốt cuộc thời điểm. Đối diện một đám người đã đi vào. Đi đầu chính là một cái đầy người lạnh lùng nam tử. Màu đen tóc dài thúc ở sau đầu. Đao tước dìu khắc ngũ quan có làm người mê muội anh khí bừng bừng. Có chút tái nhợt làn da hòa tan hắn trên người xâm lược cả mani đây là một cái thực xuất sắc nam. Nhân, nhưng là Tư Duyệt vô cảm. Không phải Tư Duyệt thẩm mỹ có vấn đề, mà là ăn quán mãn hán toàn tịch bực này quốc yến người còn sẽ đối hơi chút tinh xảo chút thức ăn lộ. Ra kinh ngạc cảm thán sao? Hiển nhiên là sẽ không. Tuy rằng vô luận Tần Vô Dạng vẫn là thần phàm lại hoặc là Tư Hoàng Ba Ba. Bề ngoài đều là không sai biệt lắm loại hình, nhưng là mặc kệ nói như thế nào này ba người dung mạo. Hoặc là có thể nói hai người. Rốt cuộc thần phàm cùng Tư Hoàng Ba Ba lớn lên sao giống. Tóm lại bọn họ ngũ quan tinh xảo thật sự ít có. Lại nói nam nhân loại hình. Thực rõ ràng Tư Duyệt đã hoàn toàn hoài đến Tần Vô Dạng loại này tuấn mỹ thanh lãnh loại hình thượng. Cho nên nghe dọc theo đường đi tiếng thét chói tai, nhìn đến trên kênh thế giới lăn lộn tọa độ thời điểm. Tư Duyệt thực bình tĩnh, nguyên bản Tư Duyệt chỉ là cảm thấy nam nhân chế phục rất quen mắt. Chung quanh người một kêu, trên kênh thế giới một lăn lộn, nàng liền lập tức biết người nam nhân này là ai. Công chúa Điện Hạ, thỉnh cùng mặt tướng hồi tím U Cung, người tới đúng là lúc trước tìm được Tang Thi công chúa hơn. Nữa đem người tiếp hồi Tang Thi chi thành đại tướng quân Tức Thiên. Người như thế nào tìm được ta? Tư Duyệt thấy đối phương một lại đây liền hơi hơi khom lưng sau đó thẳng đến chủ đề. Nhấp miệng, nàng cũng nguyện ý trở về. Lại không phải cái gì hảo địa phương làm nàng trở về làm cái gì? Tiếp tục đương bình hoa, nàng mới không làm, nàng muốn thăng cấp, nàng muốn chém quái, nàng muốn phong thần, nàng muốn hạ tuyến, công chúa Điện Hạ tất nhiên là cùng thường nhân bất đồng, Tức Thiên ánh mắt ở Tư Duyệt trên người. Quét hai cái qua lại, cuối cùng ánh mắt trở lại Tư Duyệt trên mặt, công chúa Điện Hạ, bên ngoài chẳng những có biến dị thú cùng thực vật biến dị uy hiếp, còn có phản quân, thật sự quá nguy hiểm. Thỉnh công chúa cùng Tức Thiên hồi cung. Ta cự tuyệt. Tư Duyệt cúi đầu nhìn một chút chính mình. Nhìn nhìn lại bên người chơi. Chính mình này một bộ quần áo xác thật rất chói mắt. Bất quá kia thì thế nào? Công chúa Điện Hạ, Tức Thiên trên mặt có chút khó coi. Tư Duyệt liền ánh mắt đều không có cấp một cái. Dẫn theo đao xoay người liền đi rồi. Tính toán trực tiếp đổi cái luyện cấp điểm money Tư Duyệt bán ra đi một bước đã bị Tức Thiên ngăn. Cản, Tức Thiên giờ phút này phi thường bất mãn Tư Duyệt không nghe lời. Hảo hảo từ tím u trong cung chạy ra, làm hắn không thể không từ trên chiến trường quay lại tìm nàng. Thật là tương đương tùy hứng. Còn có việc nhi, Tư Duyệt cũng không cao hứng. Nàng thật vất vả xác định mục tiêu. Kết quả liền có người ra tới ngăn đón. Thật là quá chán ghét. Lại nói tiếp cho tới nay chính là như vậy. Nàng mới vừa xác định mục tiêu đã bị thảm không đành lòng đến đánh gãy. Đương nàng tưởng trở thành một cái xuất sắc bác sĩ thời điểm mà thế buông xuống. Nàng bị cắn đứt cổ biến thành tang thi, chờ nàng dùng nhỏ nhặt đầu óc mơ mơ hồ hồ quyết định. Phải làm một cái mỹ đát đẳng cấp cao tang thi thời điểm. Nàng lại bị người cắt đầu, lại mở to mắt cư nhiên đã mà thế 120 năm. Còn quỷ dị nhân loại cùng tang thi hài hòa, hảo đi, này không ngại ngại nàng phía trước mục tiêu, kết quả nàng phát hiện nàng có thể là cái giả tang thi. Mà nàng cho rằng nhân loại cùng tang thi hài hòa cũng là chất phấn thái bình. Lúc này các tang thi còn không có hoàn toàn xé mở hòa bình ra mặt. chẳng qua là bởi vì bọn họ còn không xác định nhà nàng Tư Hoàng Ba Ba có phải hay không còn có thể đủ ngăn cản bọn họ, nếu là làm cho bọn họ biết Tư Hoàng Ba Ba không thể động võ. Này mặt ngoài hòa bình chỉ sợ cũng muốn duy trì không được. Nàng muốn trở nên rất lợi hại, rất cường đại, giống Gia Gia như vậy tồn tại, ai đều không thể ngăn cản nàng. Huống chi nàng trong lòng còn có càng bí ẩn một ít tâm tư. Phải biết rằng nàng hiện tại là Tang Thi Hoàng Nữ Nhi. Công chúa Điện Hạ, thật là một cái êm tai xưng hô. Nàng thực thích, tác giả có lời muốn nói. Đã sửa chữa hảo, còn bỏ thêm một ít nội dung. Hết chương.